Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 560, người nhà. Người à, chân tay lóng ngóng, Đại Lệ Ti oán trách nhìn Long Trấn Vũ liếc một chút. Đem hài tử ôm trở về ngực mình, Long Trấn Vũ cứng ngắc gãi gãi đầu, đối mặt thiên quân vạn mã cũng không đáng kể hắn. Lại cầm đứa bé này không có biện pháp nào. Đứa nhỏ này tên gọi là gì? Long Trấn Vũ nhìn về phía đứa nhỏ này thời điểm trong mắt tràn đầy ôn nhu. Còn không có lên, ngươi là cha đứa bé. Ta một mực sẽ chờ ngươi đến cho hài tử đặt tên. Đại Lệ Ti cười nói. Long Trấn Vũ cười khổ gật gật đầu. Xuất sinh mấy năm đều không có tên. Chỉ sợ cũng chỉ có ta con trai của Long Trấn Vũ mới có loại đãi ngộ này. Tại trấn tự bối phía dưới, chính là thiên tự bối. Long Trấn Vũ nghĩ một lát, cho con trai mình lấy một chữ uy. Long Thiên Uy, tiểu gia hỏa này nghe được chính mình có danh tự. Hoan hỉ đạp đạp bắp chân, đứa nhỏ này căn cơ tựa hồ có chút vấn đề. Long Trấn Vũ liếc mắt liền nhìn ra con trai mình trời sinh có chút chưa tới. Lexus cứng ngắc cười cười. Tại trong bụng mẹ không có cái gì tốt thiên địa kỳ vật đến bổ dưỡng. Xuất sinh về sau thì bệnh tật. Cái này dù sao cũng là hắn bỉ mông nhất tộc làm nghiệt. Cho dù là Lexus đều có chút ngượng ngùng. Long Trấn Vũ lắc đầu. Cái này cũng không trách ngươi được nhóm. Long Trấn Vũ lấy ra một hỗn độn linh theo, pha loãng qua đi một tại hai tử trong miệng. Hỗn độn linh theo, Lexus cũng là cả kinh. Không nghĩ tới Long Trấn Vũ đã vậy còn quá hào phóng. Vừa ra tay cũng là một hỗn độn linh tủy. Nhi tử ta đồ, vật không cho hắn cho ai. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Lexus nghĩ tới chỗ này không nhịn được cười rộ lên. Hắn cũng là bị hỗn độn linh tủy cho che kín mắt. Lại là quên điểm này. Hoa hoa hoa. Một hỗn độn linh tủy cửa vào. Long Thiên Uy nhất thời lại hoa hoa hoa kêu to lên. Miệng há thật to. Vẫn là một cái tiểu ăn hàng. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Lại một chút đi. Nhưng là Long Thiên Uy không có chút nào dừng lại ý tứ. Miệng há thật to. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ trong tay hỗn độn linh tủy. Lão đại không thích hợp a, hắn chỉ là một đứa bé còn không hiểu tu luyện. Cho dù là pha loãng qua đi hỗn độn linh tủy một cũng đã là cực hạn. Nhưng là hắn như là không bị ảnh hưởng chút nào. Thiết đản thật không thể tin nhìn lấy chính mình cái này đại chất tử. Xác thực, đứa nhỏ này thân thể giống như một cái động không đáy. Long Trấn Vũ cũng là ý thức được bên trong vấn đề. Tại trong bụng mẹ mặc dù không có đạt được thiên tài địa bảo gì tầm bổ, nhưng là tại hắn xuất sinh về sau Lexus nhưng là đem chính mình tất cả tích xúc đều lấy ra. Thân là bỉ mông nhất tộc hoàng tử, Lexus vốn có thiên địa kỳ vật tuyệt đối là một cái kinh người số lượng. Nhưng là cho dù là như thế cũng vẻn vẹn kéo lại Long Thiên Uy tánh mạng a. Có thể nghĩ chính mình cái này nhi tử đối thiên địa kỳ vật nhu cầu là đến cỡ nào to lớn. Chắc liền đồng dạng thế lực đều nuôi không nổi đứa bé này. Con của ngươi so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Lục Doanh nhìn thấy Long Thiên Uy về sau. Lưu lại câu này không đầu không đuôi lời nói về sau thì lại tiến vào hộ phù bên trong. Long Trấn Vũ ý thức được nơi này cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu những chuyện này địa phương. Tinh thần lực một trận, mang theo Đại Lệ Ti cùng Lexus biến mất ở chân trời. Diệt Thiên bọn người nhìn thấy Long Trấn Vũ rời đi chính là cười nhạt một tiếng. Cái này một phương tiểu thế giới bên trong chiến đấu chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Bọn họ sớm tối còn sẽ gặp mặt. Dạ Linh Nguyệt kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ tại chính mình trong thần hồn tin tức. Không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Có thể không có tiếng động ở giữa tại chính mình trong thần hồn lưu lại tin tức. Chỉ có thể nói rõ Long Trấn Vũ tinh thần lực mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Dạ Linh Nguyệt nhìn thấy Long Trấn Vũ lưu lại tin tức về sau cười nhạt một tiếng. Cũng thế, hết thảy đều phải chờ tới rời đi tiểu thế giới này về sau lại nói. Trước đó vẫn là hảo hảo ở tại bên trong thế giới nhỏ này còn sống sót đi. Long Trấn Vũ không ngốc, Dạ Linh Nguyệt đột nhiên thay đổi thái độ đứng ở bên phía hắn. Tất nhiên là có chuyện muốn nhờ, chỉ là cái này hết thảy đều phải chờ đến rời đi tiểu thế giới này về sau lại nói. Long Trấn Vũ luôn cảm giác cái này hỗn độn thạch tộc có chút dị thường. Không biết là đang có ý đồ gì. Tại một chỗ sơn cốc dừng lại về sau, Long Trấn Vũ hao phí một chút tinh thần lực tại sơn cốc chung quanh vài tòa tiếp theo mê trận. Phòng ngừa bị hắn sinh linh tìm tới. Lục Doanh, hiện tại ngươi có thể nói. Long Trấn Vũ nhìn lấy ở ngực hộ phù, chỉ gặp hộ phù phía trên lục quang lóe lên. Lục Doanh thân thể thì xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước mặt bọn hắn. Nhìn về phía Long Thiên Uy thời điểm trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Trong cơ thể hắn Thiên Uy thần tộc huyết mạch rất mạnh. So người còn mạnh hơn ra một chút. Cho nên đối thiên địa kỳ vật nhu cầu viễn siêu hắn sinh linh. Hắn vừa ra đời không có chết đi thật đúng là một cái kỳ tích. Lục Doanh hừ một tiếng. Chừng lôi ca sát liếc một chút. Lộ ra nhưng đã là đem bỉ mông nhất tộc cho ghi ở trong lòng. Thiên uy thần tộc vốn là gần như diệt tuyệt. Thật vất vả có một cái tân sinh thiên uy thần tộc. Nếu như là bởi vì bỉ mông nhất tộc không chịu cung cấp thiên địa kỳ vật mà bị chết lời nói. Chắc Lục Doanh sẽ đem toàn bộ bỉ mông nhất tộc đều diệt trừ. Lấy Lục Doanh thực lực là tuyệt đối làm được. Không có thần tôn tọa chấn bỉ mông nhất tộc không cách nào tới Lục Doanh dạng này đứng đầu cường giả. Chỉ là ngươi tiểu tử này cũng coi là biết sai thì đổi. Dùng thiên địa kỳ vật kéo lại tính mạng hắn. Lục Doanh nói ra, Lexus trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười. Cho dù là giữ được tính mạng, nhưng là Long Thiên Uy cũng bởi vậy lưu lại bệnh căn. Sinh trưởng một lần đình trệ. Hoàn toàn không giống một cái đã xuất sinh mấy năm hài tử. Thiên địa kỳ vật, phải có đầy đủ nhiều thiên địa kỳ vật. Thiên uy thần tộc trưởng thành nhất định phải đại lượng thiên địa kỳ vật. Lục Doanh nhìn về phía Long Trấn Vũ. Người khác không biết, nhưng là Lục Doanh nhưng là rất rõ. Long Trấn Vũ trên thân thiên địa kỳ vật đã là đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Ngươi nhìn cái gì vậy? Hắn nhưng là nhi tử ta. Ta sẽ hẹp hòi sao? Đừng cự tuyệt nhanh như vậy. Ta liền sợ ngươi đến lúc đó đau lòng muốn đập đầu vào tường. Lục Doanh liếc Long Trấn Vũ liếc một chút. Móa, ngươi có biết nói chuyện hay không? Coi như lão đại trên thân đồ, vật không đủ còn có ta đây. Làm thiên uy thúc thúc ta cũng sẽ không keo kiệt. Thiết đản hừ một tiếng. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản nói ít cũng chả mấy. Trăm tên các giới thiên kiêu, trên người bọn họ không gian giới chỉ nhưng là toàn bộ là bị hắn thu lại. Hiện tại có thể nói là giàu đến chảy mỡ a. Long Trấn Vũ cũng không cho rằng một đứa bé có thể tiêu hao hết bao nhiêu thiên địa kỳ vật. Lúc trước hổ cung phụng vì hắn rèn luyện căn cơ thời điểm mặc dù là hao phí đại lượng thiên địa kỳ vật, nhưng là đối với hiện tại Long Trấn Vũ tới nói, cái này một chút đồ vật căn bản thì không phải vấn đề lớn gì. Rát băng, Long Trấn Vũ lấy ra một đoạn thần cốt, vốn là chuẩn bị đem cái này thần cốt bên trong còn sót lại thần lực lấy ra. Sau đó một chút xíu đưa vào thiên uy trong thân thể. Nhưng là Long Thiên Uy so Long Trấn Vũ muốn còn muốn hung mãnh. Một đôi tay nhỏ gắt gao nắm lấy cái này một cái thần cốt không thả. Nhìn như nhỏ yếu thân thể lại có như thế lực lượng. Long Trấn Vũ mặc dù chỉ là dùng hoàn thành lực lượng. Nhưng là lại cũng không phải bình thường sinh linh có thể tới. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào theo trời uy trong tay rút ra cái này một cái thần cốt. Mà lại Long Trấn Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được thần cốt bên trong ẩn chứa thần lực chính đang không ngừng xói mòn. Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn con mình, hắn lại là tải luyện hóa thần lực, liền tu luyện đều chưa từng tu luyện qua hắn lại có thể luyện hóa thần lực. Hừ, hiếm thấy vô cùng, người căn bản cũng không biết thiên uy thần tộc là như thế nào bồi dưỡng mình đời sau. Lục Doanh xem thường nhìn Long Trần Vũ liếc một chút, theo Lục Doanh Long Trần Vũ còn tính không được chân chính thiên uy thần tộc. Nhưng là con trai của Long Trần Vũ Long Thiên Uy lại là thiên uy thần tộc. Sao phụ thân hắn đáng giá bồi dưỡng nhiều? Phốp, mới một thời gian uống cạn chung trà. Cái này một cái thần cốt vậy mà liền vỡ vụn hóa thành một đống bụi bột màu trắng. Bên trong thần lực bị Long Thiên Uy rút sạch sẽ. À, có lẽ là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ăn no. Long Thiên Uy hoan hỉ kêu lên. Ba, Long Trần Vũ hiếu kỳ tiếp cận đi. Nhưng là Long Thiên Uy tiểu gia hỏa này rất không nể mặt mũi. Trực tiếp cho hắn lão tử một bàn tay. Đại Lệ Ti cùng Rikersai Tư đều xấu bật cười. Long Trần Vũ trên mặt thêm một cái tiểu trưởng ấn. Lấy Long Trần Vũ thực lực tự nhiên là không thể nào bị con trai mình đả thương. Nhưng là hắn sợ con trai mình bị chính mình chấn thương. Chỉ có thể cứ thế mà ức chế chính mình thực lực. Lúc này mới bị đánh ra một cái trưởng ấn. Ba ba ba, Long Trần Vũ mỗi một lần tiếp cận đi đều sẽ bị Long Thiên Uy đánh lên một bàn tay. Nhưng là Long Trần Vũ lại là làm không biết mệt. Nhìn con mình Long Trần Vũ tâm lý ủ ấm. Ô oa, mới đi qua hơn một canh giờ. Long Thiên Uy lại đói. Long Trần Vũ mừng khấp khởi xuất ra mấy cái thiên cấp linh dược tiếp cận đi. Ba, lại một cái tát. Long Thiên Uy đem cái này vài cọng linh dược gắt gao ôm vào trong ngực. Được, ta người cha này thật đúng là làm uất ức. Long Trần Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngươi nha, ngươi cùng Thiên Uy còn không quen. Không muốn mỗi lần đều là đi đùa hắn. Đại Lệ Ti nhẹ nhàng sờ sờ Long Trần Vũ gương mặt. Không có việc gì, coi như là cùng hài tử chơi. Long Trần Vũ ôm Đại Lệ Ti cười nhạt một tiếng. Đại Lệ Ti trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, tựa ở Long Trần Vũ trên bờ vai. Hiện tại ta cảm thấy rất hạnh phúc. Thật hy vọng mãi mãi cũng dạng này. Chúng ta một nhà cùng một chỗ thật vui vẻ. Đáng tiếc rất khó a. Sự thật chứng minh người nào đó, một chút cũng không có lãng mạn tế bào. Một câu nói ra nhất thời để loại này lãng mạn bầu không khí tiêu tán. Đại Lệ Ti oán trách nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Ngươi liền không thể nói điểm êm tai. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Cái này một phương tiểu thế giới dù sao không phải nơi ở lâu. Ngoại giới đã bị hỗn độn cấm chế cho phong tỏa. Muốn đi ra ngoài lại là muôn vàn khó khăn. Phụ hoàng bọn họ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tất nhiên sẽ điều động đại lượng cường giả tiến vào cái này một phương tiểu thế giới. Đại Lệ Ti trên mặt cũng lộ ra một vẻ lo âu. Long Trần Vũ lắc đầu. Điều động lại nhiều cường giả đến đều vô dụng. Chỉ cần hỗn độn cấm chế một ngày không giải khai, chúng ta thì không cách nào rời đi cái này một phương tiểu thế giới. Đối với Long Trần Vũ tới nói một mình hắn tại bên trong thế giới nhỏ này cũng không sợ. Lấy hắn thực lực thần minh cảnh phía dưới muốn giết hắn thật đúng là không phải một sự kiện đơn giản, nhưng là bây giờ bên người nhiều Đại Lệ Ti cùng Long Thiên Uy. Long Trần Vũ thì không thể không lo lắng nhiều một chút. Lấy thực lực mình là không cũng có thể bảo vệ bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.